Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 572, Hồng Anh thương sắc thái. Già giáo đầu đã được đến qua quá nhiều vinh dự, như thế cái đại vận sẽ quán quân đối với hắn bất quá là dệt hoa trên gấm. Nhưng đối với ngay tại bộc lộ tài năng Bạch Hạo Nam tới nói, đó chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thậm chí khả năng đối Bình Kinh đội đám này cầu thủ tới nói. Cái này đại vận lại so với thi đấu cũng bất quá là bọn hắn tại giải hạng nhất xong sau trận đấu lại. Một đoạn hành trình, thậm chí có chút mỏi mệt hành trình, đã ác khiến cả một cái trận đấu mùa giải còn không thể giống khác câu lạc bộ như thế nghỉ. Chỉ có thể tiếp tục tập huấn tranh tài đến bây giờ. Cho nên già giáo đầu bỗng nhiên bởi vì bệnh rời đi. Lập tức để chi này nguyên bản cơ hồ dự định quán quân đội bóng vô tâm ham chiến. Đối thủ rêu rao không bị cản trở chiến múa. Nhìn trên đài trang điểm lộng lẫy mỹ nữ. Có chút ngoài ý liệu mấy cái khán đài đều ngồi đầy người xem tràng diện. Đều không cách nào kích thích Bình Kinh sinh viên đại biểu đội chiến ý tới. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn. Bọn hắn một mực tại kia mang theo cháy bỏng biểu lộ châu đầu ghé tai. Vận động nóng người ngay cả trợ giáo đều không có dẫn đầu vận chuyển. Phần lớn ngồi tại ghế dự bị bên cạnh cúi đầu lật xem điện thoại. Phải không liền dứt khoát vội vàng gọi điện thoại. Nhìn trên đài người xem giống như đều chú ý tới chi đội ngũ này không thích hợp. Một thân màu xám bạc tây trang Bạch Hạo Nam. Khoanh tay cánh tay đứng tại bên sân, lẳng lặng nhìn, từ không nắm giữ binh, nếu như già giáo đầu sáng nay cách làm là cố ý. Vậy hắn thành toàn Bạch Hạo Nam thời điểm, cũng tổn thương bọn này quan tâm lo lắng hắn bộ đội con em. Nhưng so sánh bồi dưỡng ra đến một cái có thể đưa đến cờ xí tác dụng thanh niên huấn luyện viên. Bọn này sinh viên cầu thủ mất đi một cái đại vận sẽ quán quân. Trong lúc này cái nào nặng cái nào nhẹ vậy liền toàn bằng cân nhắc. Có thể nói già giáo đầu cách làm là sai lầm. Bất tuân theo thể dục công bằng thi đua nguyên tắc. Hắn đã tại hắn có thể làm được phạm trù. Tận lực lẩn tránh nguyên tắc. Lại cho Bạch Hạo Nam cung cấp lớn nhất khả năng. Bạch Hạo Nam lại đưa ánh mắt hướng khí thế rộng rãi trung tâm thể dục trên khán đài nhìn sang. Cùng những cái kia sân trường đại học sân thể dục khác biệt. Loại này tiêu chuẩn mấy vạn người lớn trên sân bóng. Khán đài, trần nhà bao quát đài chủ tịch đều muốn khí phái quá nhiều. Mà một đoàn y quan khí phái nhân vật ngồi ở kia phía trên quan sát đấu thú trường. Tầm mắt của bọn hắn còn có chỉ trỏ phương hướng. Hiển nhiên là Chu Ba. Mà không phải kia đã tại giải hạng nhất bên trong đánh mấy năm sinh viên đám cầu thủ. Càng không khả năng là không có danh tiếng gì Bạch Hạo Nam. Rất lâu không đứng tại trường hợp như vậy hả? Phảng phất là tương lai dẫn dắt hạng A đội chinh chiến diễn thử. 80% bỏ trống khán đài. Vô tâm ham chiến đối thủ. Không người chú ý truyền thông. Những này tiêu cực đồ vật cũng cùng cự cảnh tượng hoành tráng cảm thụ cùng một chỗ đánh tới. Bạch Hạo Nam cười cười, dùng ánh mắt nênh tiếp nhảy xong chiến múa trở về đám cầu thủ. Cuối cùng làm cái điều chỉnh, sóng sóng đem lão đồng đổi lại. Lão đồng lại nghỉ ngơi một chút, nhớ kỹ chiến thuật của chúng ta điều chỉnh. Sóng sóng ra sân về sau, quay chung quanh hắn toàn lực tiến công đặc điểm. Như thế nào cam đoan hắn tận khả năng tiêu hao càng ít. Liền là mọi người cố gắng phương hướng. Chu Ba dạng này tuyệt đối cao cấp hạch tâm chênh lệch liền điểm ấy tốt. Những người khác không có nửa điểm không cam lòng ghen ghét hoặc là không phối hợp. Lại hoặc là nói là sinh viên cầu thủ chiến thuật tố dưỡng để bọn hắn phi thường rõ ràng chỉ có đem. Chu Ba hầu hạ tốt mới có toàn cuộc chiến đấu thắng lợi. Bọn hắn căn bản sẽ không có dựa vào cái gì ta liền không phải ăn nói khép nép không biết mùi vị. Đặc biệt là sau điểm. Cái này tại khá nhiều thanh huấn bậc thang trong đội phi thường để huấn luyện viên đau đầu. Rốt cuộc có thể đi đến trưởng thành tim một cầu thủ trẻ. cơ hồ đều là từ từng gốc bậc thang trong đội sóng lớn đãi cát còn dư lại tinh anh. Bọn hắn đã thành thói quen trong người đồng lứa ở giữa siêu quần bạt tụy. Quen thuộc tất cả mọi người quay chung quanh hắn hành động. Mỗi lần thăng cấp đến mới cấp bậc đội ngũ, loại này có tài hoa cầu thủ trẻ như thế nào điều chỉnh tâm tính liền là huấn luyện viên tối vò đầu. Nan đề một trong, cho nên trước kia già đội ngũ rất nhiều có người mới nhất định phải cho đội viên cũ lau giày. Thu thập trang bị loại hình an bài, chính là vì khiến cái này tâm cao khí thịnh tuổi trẻ người kế tục có thể bị động điều chỉnh tâm tính. Nhưng hơi không chú ý lại sẽ diễn biến thành đội viên cũ ức hiếp giày vò người mới. Tiêu chuẩn rất khó nắm chắc a. Nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Hạo Nam trong đội tựa hồ không vấn đề này. Các sinh viên đại học trưởng thành quỹ tích không phải từ các cấp bậc thang trong đội lên. Bọn hắn thậm chí cơ bản đã từ bỏ chuyên nghiệp bóng đá. Đối đầu Chu Ba dạng này đại thần, nơi nào còn có nửa phần ngạo khí. Cho nên mở màn chạm canh gác vang, cả chi đội ngũ cấp tốc ngưng kết thành một thanh sắc bén trường mâu. Khả năng Chu Ba liền là mũi thương bên trên kia duy nhất có điểm sóng chùm tua đỏ. Mang theo thẳng tiến không lùi xuyên thấu tính trường mâu. Tại sao phải tại đầu thương về sau phủ lên cái màu đỏ anh tuệ? Bởi vì đầu thương thấy máu về sau. Cái này anh tuệ có thể hút máu. Phòng ngừa đầu thương bên trên máu tươi thuận cán thương chảy xuống ảnh hưởng bắt thương tay phát. Lực, mà từ trên tinh thần tới nói. Máu nhuộm thành chùm tua đỏ còn có thể cho đối thủ tạo thành ảo giác. Gia tăng sát khí, Chu Ba liền là làm như vậy. Quen thuộc hắn nửa chàng sau mới lên tới biểu diễn đối thủ. Khẳng định có điểm vội vàng không kịp chuẩn bị đối mặt. Đây chính là bảy tấc, lại thành thục đội, đối mặt bỗng nhiên biến hóa nếu như không có huấn luyện viên. Không có một cái có thể tuyệt đối khống chế cục diện người giải quyết dứt khoát xuất ra chiến thuật. Ứng đối, toàn bộ đội ngũ liền sẽ thất linh bát lạc, mười mấy người một chi đội tệ nạn bị phóng đại đến cực hạn. Muốn vào công cùng nghĩ phòng thủ, kiêng kỵ cùng nghé con mới đẻ không sợ cọp, tính cách ổn chìm cùng trương dương liều lĩnh, lúc này tất nhiên sẽ làm theo điều mình cho là đúng. Chu Ba năng lực cá nhân tại đối mặt tối top league đội ngũ đều là hạc giữa bầy gà. Huống chi những này hạng A đội sinh viên, nhưng có thể vì chính mình về sau quyết định được chủ ý. Chính hắn cũng càng thêm nhẹ nhõm, dùng cử trọng nhược khinh để hình dung biểu hiện của hắn thỏa đáng nhất. Loại này buông lỏng trái lại để hắn cái gì động tác đều càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cái này cùng lúc trước hơn người vương kim cảnh xuân tươi đẹp còn không giống. Kia dù sao cũng là 12-13 tuổi hài tử. Dù là Minh biết mình kỹ thuật năng lực cao hơn đối thủ một mảng lớn. Cũng không cách nào thành thạo điêu luyện khống chế thân thể của mình cùng đại não. Làm không được khí định thần nhàn thu phóng tự nhiên. Sẽ chỉ điên cuồng hơn người. Đối mặt tầng tầng vòng vây đối thủ sẽ kích thích mãnh liệt hơn đấu trí. Vượt mọi trông gai ngập trời chiến ý có thể lây nhiễm toàn trường. Mà Chu Ba rõ ràng đối thủ cùng mình chênh lệch ở nơi nào có bao nhiêu. Hắn liền phảng phất mang theo một bao thập bát ban võ nghệ. Cười tủm tỉm nhìn đối thủ dương nanh múa vuốt. Từ trong bọc lay lay tìm ra thích hợp nhất món kia. Nhìn đúng mới xuất kỳ bất ý một chút liền tán lật đối thủ. Đây chính là lão tướng kinh nghiệm. Quá môn thanh. Không có lão đồng chẳng khác nào thiếu khuyết một mặt chặn đường phủ kín tường. Kia liền cần càng nhiều người đến toàn lực đền bù cái này chặn đường sau lưng tác dụng. Biến tướng bức bách giữa trận cùng tuyến hậu vệ càng nhiều đầu nhập chặn đường phòng thủ. Giúp Chu Ba đưa ra càng nhiều tinh lực. Để hắn không cần lâm vào phòng thủ mỏi mệt chạy bên trong. Cho nên cả nửa chàng đều trông thấy hắn ở giữa sân tiết tấu rõ ràng trải vuốt điều hành. Thật giống như có ít người liền là có thể đem một gian rối bời phòng ốc rất nhanh thanh lý ra. Cũng tựa như năm đó bàng thống đỉnh lấy phượng sồ thanh danh. thật có thể uống đến say mềm còn đem đè ép hơn một tháng văn kiện bá bá bá cho xử lý xong xong rồi. Nhìn Chu Ba đánh hơn nửa hiệp, liền có cảm giác này, trật tự rõ ràng, trải vuốt thỏa đáng, ngay tại một bang chung quanh điên cuồng chạy hiệp đồng đồng đội trợ giúp dưới. Truyền tiếp, chia bài, đánh nghi binh, xúi dục, phân phối, chuyển di, điều động, làm được là ngay ngắn rõ ràng, tựa như là nhìn đại sư làm đồ ăn. Đâu ra đấy cũng có thể làm cho người nhịn không được lớn tiếng khen hay. Tối thiểu trên đài hội nghị những cái kia người trong nghề. Trên khán đài Chu Ba fan bóng đá, dù là đã kết thúc tranh tài bị đào thải, còn muốn đến xem trận này long hổ đấu các đội sinh viên cầu thủ cùng huấn luyện viên. Cũng nhịn không được từng đợt lớn tiếng khen hay. Càng về sau chỉ cần Chu Ba cầm banh làm động tác liền có thể gây nên một mảng lớn tiếng vỗ tay cùng gieo hò, hắn cũng càng thêm hăng hái. Đoán chừng mình cũng giống uống một chén lớn rượu ngon như vậy thư sướng. Treo lên 12 phần tinh thần đến thi triển tài hoa. Đối phương thậm chí ngay cả tính nhắm vào phòng thủ sách lược đều chưa có xác định. Đối mặt dạng này một cái đơn binh tiêu chuẩn cao hơn một mảng lớn trước trong nước ngôi sao bóng đá. Hàng đầu, bọn hắn đối khu vực phối hợp phòng ngự, thiếp thân ép sát, đối vị phòng thủ vẫn là ác ý chiến đấu đều không cách nào đạt thành chung nhận thức. Phòng thủ tự nhiên là loạn, không có huấn luyện viên, đặc biệt là già giáo đầu dạng này đã tạo thành tuyệt đối quyền uy cùng toàn đội ỷ lại cảm giác giáo. Phụ cấp huấn luyện viên, không ở tại chỗ bên cạnh thời điểm, chi này sinh viên đội ngũ quả thực tưởng như hai người. Có thể nói bọn hắn tại hạng A đội cũng chính là trung du trình độ. Không thể trúng tuyển đội tuyển quốc gia cấp bậc cao thủ. Không có bị siêu cấp thi đấu vòng tròn sẽ đào đi mũi nhọn. Kia đều toàn bộ nhờ ra giáo đầu chỉ huy thỏa đáng cùng tinh thần cổ vũ. Mới có thể tận lực siêu trình độ phát huy. Hiện tại nhất là cậy vào pháp bảo không có. Đương nhiên chật vật không chịu nổi. Già giáo đầu cũng thật sự là đem mình đội ngũ mệnh môn nhìn đến vô cùng chuẩn xác. Có lẽ hắn cũng là muốn thông qua phương thức như vậy đến khuyên bảo mình cầu thủ. Tuổi của hắn không có khả năng một mực bồi lấy bọn hắn đi tiếp thôi. Cho nên chỉ là từ trên trận cầu thủ động tác nhìn đến Dung Đô, Thành Đô, các sinh viên đại học có chuẩn bị mà đến, trên dưới một lòng tích đủ hết một cỗ kình muốn xử lý đối thủ. Lại không có bởi vì quá quan tâm tranh tài khẩn trương biến hình. Liền là đem trận đấu này xem như trận chung kết đến liều. Nhưng Bình Kinh các sinh viên đại học đâu, không có cỗ này hung ác đầu nhập sức mạnh, cảm giác có chút chuồn chuồn lướt nước, điểm đến là dừng tùy ý. Loại tình huống này, nguyên lai tưởng rằng là trận long tranh hổ đấu đối công đại chiến. Kết quả lại thành Chu Ba đèn thủy ngân hạ biểu diễn. Hai lần trợ công, một lần gián tiếp xúi dục toàn bộ công kích. Ba hạt dẫn bóng đều là hắn rực rỡ hào quang kết quả. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Bình Kinh sinh viên đội thậm chí đều không có ủ rũ. Bọn hắn căn bản vô tâm ham chiến. Không quan tâm thành tích, vội vàng xuống tới nghe ngóng tin tức. Nghênh đón Chu Ba liền là một mảng lớn đèn flash. Cơ hồ tất cả hiện trường có thể tập trung lại mười mấy nhà truyền thông tất cả đều đem ống kính chen ở trên người hắn. Sau đó cùng những này truyền thông cùng một chỗ. Trên đài hội nghị cơ hồ tất cả đến từ các nhà nghề nghiệp câu lạc bộ quản lý. Ông chủ loại hình đều chen đến trong phòng thay quần áo đến. Không sai, nếu là chính quy cỡ lớn trung tâm thể dục, như vậy sân bóng bên cạnh liền có tiêu chuẩn đội bóng phòng nghỉ gian thay đồ. Cái nào sợ không phải nghề nghiệp câu lạc bộ như thế cách cục. Cũng có bàn lớn chất đầy Bạch Hạo Nam bọn hắn chuẩn bị đồ uống. Giày đệm, băng vải, máy truyền cảm các loại. Đám cầu thủ mang theo cắn răng nghiến lợi vui sướng ngồi ở chung quanh. Sau đó oanh một xem ra thật nhiều người gạt ra sông tới. Cổng hai cái thi đấu sự tình bảo an căn bản kéo không ở. chỉ là nhìn xem những người này trên người âu phục, áo lông, áo khoác cũng nhìn ra được là có tiền có mặt mà nhân vật. Bây giờ lại giống như Xuân Vận thời điểm xông vào nhà ga đứng đài trở lại Hương Dân Công. Vội vàng nhiệt liệt ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn bắt lấy Chu Ba Phần Phật liền tuôn ra đi lên. Giống như hắn liền là da xanh trong xe chân quý nhất cái kia ghế trống vị. Dù là loại này kiểu cũ toa xe mang theo cỗ không nói được hôi chua vì đã sớm tại sẽ bị đào thải trạng thái, vẫn là để những này các nhà câu lạc bộ chạy theo như vịt. Chưa từng thấy loại tràng diện này, các sinh viên đại học sợ ngây người, tất cả đều chen tại không. Người hỏi thăm huấn luyện viên chính bên người, thèm nhỏ nước dãi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.